Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Tô Ngôn bị lôi thần mang đi. Giá mây mù lôi điện, bất quá một cái hô hấp chi gian liền đến. Đương nhiên đi không phải thực tế khoảng cách, nhân ra đi chính là cùng loại không gian môn giống nhau đồ vật. Tô Ngôn chỉ cảm thấy một trận bạch quang hiện lên. Đôi mắt nhịn không được mị mị, còn không có thấy rõ trước mắt cảnh tượng liền nghe được lôi thần mở miệng nói. Tới cá nhân đem nàng cấm ngôn, Tô Ngôn chỉ cảm thấy đến trong cổ họng một trận lạnh lẽo. Che lại miệng nàng tay liền buông lỏng ra, sau đó thân thể cũng bị quăng đi ra ngoài, nện ở rắn chắc trên sàn nhà. Tuy rằng không có cảm giác được đau, nhưng vẫn là làm Tô Ngôn cảm giác bị ném đến thất điên bát đảo. Miễn cưỡng ngẩng đầu liền nhìn đến một cái ăn mặc kim sắc miêu biên, thuần trắng màu lót, hán phục, cũng có thể là áo đơn, lại hoặc là chỉ là đại áo khoác nữ nhân. Nữ nhân một đầu tóc đen mắt đen, màu da trắng nõn mạo mỹ, chỉ là cả người đều như là mạ một tầng kim quang. Đầu mặt sau càng là trống rỗng đỉnh một cái phóng nhu hòa quang mang viên cầu. Có điểm phương Tây Giê-xu đầu sau quang cầu cảm giác. Cũng có chút Phật giáo Bồ Tát đầu sau Phật quang ý tứ. Cũng rất giống đạo giáo đạo trưởng đầu sau thần quang. Cho nên Thái Dương sùng bái thật là không chỗ không ở. Tô Ngôn bội phục chính mình lúc này đều có thể thất thần. Trước mắt nữ nhân này không có ngoài ý muốn hẳn là chính là Nhật Bản thần thoại trung thần vương. Ánh sáng mặt trời đại ngự thần. Ngươi chính là có thể phong ấn thiên thần quỷ quái. Ánh sáng mặt trời đại ngự thần từ chính mình vị trí thượng đi xuống tới. Nhìn nguyên bản ngã xuống đất nữ nhân động tác thực lưu loát bò dậy. Sau đó vỗ vỗ quần áo sửa sang lại vạt áo cùng tay áo. Lại sau đó ngẩng đầu đứng ở nơi đó nhìn nàng đi qua đi. Màu xanh băng hai mắt một mảnh lạnh lùng. Đã không có sợ hãi cũng không có khẩn trương. Không có chút nào nhìn thấy nàng nên có bình thường phản ứng. Giống như là nhìn quen loại này trường hợp, Tô Ngôn nhìn đến gần thiên chiếu đại ngự thần, yên lặng cảm thụ được chính mình trong thân thể năng lượng hồi phục. Tính toán trầm mặc một cái thần vương khả năng tính, Tô Ngôn không biết vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy. Nàng phong ấn cần thiết phải dùng miệng hô lên tới mới được. Hảo đi kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng là như vậy cho rằng. Trên thực tế nếu nàng vẫn luôn là loli issa, như vậy phỏng chừng là dùng chiêu số đã kêu làm trò chơi hệ thống giao cho kỹ năng. Nếu là trò chơi kỹ năng dựa theo kịch bản nhất định là muốn kêu ra tới. Ngay từ đầu thoát ly loli ái thời điểm Tô Ngôn đối tự thân kỹ năng vẫn luôn ngây thơ mờ mịt. Rốt cuộc nàng là cái không có ký ức không có truyền thừa diêm ma. Bất quá theo nàng đối chính mình tự thân năng lượng hiểu biết càng ngày càng quen thuộc. Đối với yêu lực vận hành quỹ đạo cũng càng ngày càng quen thuộc sao? Không cần lại lấy ngôn ngữ ngôn linh lực lượng tới phụ trợ. Cũng có thể thuận lợi phóng kỹ năng. Chỉ là thân thể này tựa hồ cùng trước kia thân thể chứa đựng năng lượng khác biệt có chút đại. Cho nên nàng phong ấn một cái thiên thần sau liền héo. Chỉ có thể mượn dùng trong thiên địa bản thân tồn tại hắc ám lực lượng tới phóng thích đèn lồng. Ánh sáng mặt trời đại ngự thần thấy Tô Ngôn chỉ là nhìn nàng cái gì phản ứng đều không có hơi hơi. Mỉm cười ta còn không biết hoàng tuyền thế giới còn có ngươi loại này làm thần kinh hồn táng đảm. Quỷ quái tồn tại, bất quá ngươi nhưng không thông minh. Ngươi biết ngươi phòng ấn nói phản đại thần hậu thân tượng nhiều nhiều ít nghiệp chướng sao? Ánh sáng mặt trời đại ngự thần thấy Tô Ngôn khẽ nhíu mày ha ha ha cười mẫu thần ở pháp tác ở. Ngoài ta không thể nề hà, liền tính ta biết là nàng đem hoàng tuyền dân chúng thả ra tai họa nhân thế cũng không thể đem nàng. Thế nào, chỉ có thể dùng những cái đó dân chúng linh hồn tới tế điện những cái đó chết vào hoàng tuyền. Trường khí người cùng thần, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi là hết thảy đầu sỏ gây tội. Liền ban ngươi trùy mi chi hình đi, Tô Ngôn không biết cái gì là trùy mi chi hình, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt là được. Cũng mặc kệ trên người năng lượng khôi phục không có trước khai cái tốc độ lĩnh vực trước. Nhưng là lại quỷ dị phát hiện cái gì phản ứng đều không có. Hơn nữa nàng chỉ cần vừa động dùng trong thân thể năng lượng là có thể thấy chính mình toàn thân. Trên dưới đều bị triền đầy màu đen xiềng xích, những cái đó xiềng xích thượng hắc khí lượn lờ. Hơn nữa rào đến nàng phi thường khẩn làm nàng cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Đây là cái gì? Đây là nghiệp chướng chi liên. Đây là thiên địa pháp tắc lực lượng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đừng cử động, miễn cho nhiều chịu khổ. Lôi thần hừ một tiếng, giơ tay xách Tô Ngôn liền đi. Bất quá một cái cất bước khoảng cách đã từ ánh mặt trời đại lượng địa phương trở nên vô cùng âm u. Thoáng xa một chút địa phương cũng chỉ có thể thấy một mảnh hắc ám cùng thường thường truyền đến. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, Tô Ngôn thực an phận mà bị kéo đi. Nàng phát hiện nàng càng la tưởng giãy giụa những cái đó xiềng xích liền bó mà nàng càng chặt. Nhưng nếu nàng thả lỏng lại, này đó xiềng xích cũng sẽ lập tức tùng xuống dưới. Giãy giụa hai lần trừ bỏ làm chính mình càng khó chịu ở ngoài không có bất luận cái gì mặt khác kết. Quả, Tô Ngôn quả nhiên không hề lộn xộn. Lôi thần đem Tô Ngôn cột vào một cái ngôi cao cây cột thượng. Sau đó rất là thương hại địa đạo tận lực chịu đựng chịu sống sót đi. Chỉ cần ngươi nghiệp chướng chi liên biến mất, như vậy ngươi hình phạt cũng liền kết thúc. Lôi thần giá vân đi rồi. Chi dư lại Tô Ngôn một người lẻ loi mà bị trói ở cây cột thượng. Không biết kế tiếp chính mình muốn đối mặt cái gì. Tô Ngôn lúc này hối hận đã chết. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới hiện tại thế giới này Hoàng Tuyền cùng nàng cho rằng Hoàng Tuyền có bản chất khác nhau. Nàng nhận chi địa ngục chính là người chết linh hồn an giấc ngàn thu địa phương. Liên tính khai địa ngục chi môn sẽ xuất hiện một ít hỗn loạn cũng chỉ là gia tăng một ít quỷ sử công tác mà thôi. Hơn nữa nói như vậy là sẽ không sai lầm. Linh hồn nhóm đều ở Hoàng Tuyền trên đường bài đội lãnh canh mạnh bà. Bên cạnh có quỷ sử giữ gìn trật tự cùng trông coi. Cùng hung cực ác ác quỷ lệ quỷ đều là tiến địa ngục đã bị thả xuống đến phía dưới. Muốn ra tới nhất định muốn lướt qua thật mạnh trạm kiểm soát tránh được mấy cái quỷ vương tai mát. Này quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Tô Ngôn nhận chi địa ngục vẫn là thực an toàn. Nhìn xem nàng phía trước đem địa ngục chi cửa mở ở trên hoang đảo cũng không sai lầm không phải. Nhưng nàng quên mất. Hiện tại Hoàng Tuyền, nhất ác không phải người khác, chính là Hoàng Tuyền chi chủ y tà kia Mỹ. Như vậy một cái mỗi ngày sát ngàn người sát thần thống trị Hoàng Tuyền. Nói phản đại thần mới là chân tuyệt sắc, kết quả chính nàng ra tới còn đem chân tuyệt sắc cấp phong ấn. Tô Ngôn hảo tưởng trở lại quá khứ cấp chính mình mấy bàn tay thanh tỉnh, bằng không chờ chuyện này xong rồi dứt khoát đem y tà kia Mỹ phong ấn. Sau đó nàng tới làm này Hoàng Tuyền chủ nhân đi, dù sao đi vào thế giới này cũng không có khác chuyện này làm. Cũng không biết như thế nào trở về. A, một trận đau nhức từ Tô Ngôn ấn đường truyền đến toàn thân. Tô Ngôn bị cấm thanh âm bằng không nhất định sẽ kêu thảm thiết ra tiếng. Không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một cái thật dài thiết chùy. Giờ phút này thiết chùy một mặt chính đinh ở Tô Ngôn ấn đường. Không có huyết lưu ra tới, chỉ có đau, cái loại này muốn tức khắc chết đi đau đớn. Một đợt đau đớn mới vừa kết thúc, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một phen đại truy tử. Ở Tô Ngôn trắng bệch sắc mặt có ít lực đập vào cái dui thượng. A, Tô Ngôn hảo tưởng trực tiếp ngất xỉu đi, nhưng là lại đau nàng cũng không có ngất xỉu đi. Chỉ là kinh sợ mà nhìn cây búa ở nàng thoáng hoãn quá khí thời điểm lại một chút tạp lại đây. Toàn thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, Tô Ngôn rũ đầu trong miệng phát không ra thanh âm chỉ có thể ăn mặc khí thô. Màu xanh băng đôi mắt có chút phóng đại, giây tiếp theo theo cây búa đánh đột nhiên co rụt lại. Sau đó lại là cả người run rẩy, vừa mới hoãn quá khí tới cây búa lại tạp lại đây. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, vẫn luôn không ngừng tuần hoàn, Tô Ngôn từ lúc bắt đầu vô cùng muốn chết. Các loại tuyệt vọng mặt trái cảm xúc chồng chất đến đỉnh đoan. Tới rồi sau lại đã có thể mặt vô biểu tình nhìn cây búa tạp hướng ấn đường đại cái dùi. Chỉ là như cũ mỗi lần đều đau đến cả người run run. nếu trước kia có người cùng Tâu Ngôn nói nàng có thể chịu nổi như vậy hình phạt. Tâu Ngôn khẳng định là không tin, nhưng là đương chết trở thành một loại giải thoát cùng hy vọng xa vời khi. Thừa nhận không thừa nhận còn có cái gì khác nhau, dù sao đều phải chịu. Tâu Ngôn tinh thần một lần tan vỡ, nàng hận thế giới này, nàng hận mọi người, nhưng là theo thời gian trôi qua, đương loại này đau đớn biến thành thói quen. Hơn nữa bắt đầu thích ứng thời điểm, Tâu Ngôn tuy rằng như cũ vô cùng đau đớn nhưng lại bắt đầu khôi phục thần trí. Nàng còn có hy vọng rời đi, chỉ cần trên người nghiệp chướng chi liên biến mất nàng liền có thể rời đi. Tương đương với hình mãn phóng thích, đặc biệt là đương nàng chú ý tới nghiệp chướng chi liên thật sự bắt đầu biến đạm thời điểm. Chẳng sợ loại này biến hóa thực dài lâu thực mỏng manh, cũng làm Tâu Ngôn tìm được rồi hy vọng. Mà mặc kệ là ai, chỉ cần có hy vọng cơ hội trở nên kiên cường, Tâu Ngôn hiện giờ một bên chịu đựng loại này xuyên thấu linh hồn đau nhức, một bên đều có thể phân ra chút tâm thần tới tự hỏi mặt khác vấn đề. Tỉ như cái này trùy mi chi hình cùng nàng đệ tam con mắt có thể hay không có quan hệ. Thật sự là loại này đau đớn cùng phía trước đệ tam con mắt mở mắt khi có điểm giống. Hơn nữa vị trí mẫn cảm như vậy. Tác giả có lời muốn nói, đáng thương cao ngất, cho nên nói định hướng tư duy thực đáng sợ, ngẫm lại y tá kia Mỹ cùng y tá kia kỳ, nghĩ lại nữ hoa cùng phục hy, nhà của chúng ta phụ thần mẫu thần sao liền như vậy chân thiện Mỹ đâu. Như vậy vừa thấy, khoa chỉnh hình truyền thống tựa hồ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, liền phương Tây Íp cùng Adam đều là họ hàng gần, sách, đã không biết nên nói cái gì hảo. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.